Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1194, Payment chi sách. 72 trụ ma thần có rất nhiều, thế nhưng ở đại bộ phận trong truyền thuyết, 72 trụ ma thần cách xa ở Elam Vương triều trước, cũng đã phong ấn tiến vào bên trong đại dương. Hơn nữa ở trong truyền thuyết, Elam Vương triều là đối thiên thần thành kính nhất văn minh. Hơn nữa cực kỳ mạnh mẽ. Sau đó không biết tại sao, trong một đêm biến mất, toàn bộ quốc gia hoàn toàn diệt vong. Elam Vương triều lưu lại di tích phi thường ít, nhưng là tất cả di tích chỉ cần là cùng sức mạnh tương quan, đại bộ phận đều vô cùng mạnh mẽ. Bất quá cũng chính vì như thế, cho nên đối với Elam Vương triều diệt vong nguyên nhân tất cả mọi người nghi hoặc không giải. Một, cái thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến. Barem đi tới bên cạnh hai người giải thích. Tát San Vương triều cổ đại văn minh chỉ có Tát San người cùng phụ cận khu vực người mới hiểu được. Vương Sung cùng Cao Tiên Chi ở phía này mặt hai người hiển nhiên trống rỗng. Sau đó, mọi người đang trong hang động phát hiện càng ngày càng nhiều 72 trụ ma thần dấu ấn. Ở Barem tự thuật bên trong, hai người cũng dần dần hiểu được càng ngày càng nhiều 72 trụ ma thần cùng Elam Vương triều sự tình. Rất nhanh, hang động ngoại bộ biên giới cũng đã bị mọi người thăm dò xong xuôi. Rất nhiều quân khởi nghĩa cấp tốc rời đi sự chú ý, hướng về lòng đất trong hang động dễ thấy nhất cung điện bày đi đến. Vương Sung cũng đang chuẩn bị tiến nhập cung điện, ngay tại lúc sát na xoay người, ánh mắt xẹt qua trên vách tường một chỗ không đáng chú ý dấu ấn. Vù, Vương Sung cả người chấn động, con người co rút lại, đột ngột ngừng lại. Đây là, Vương Sung nhìn trên vách tường một cái nhàn nhạt con mắt màu đen dấu ấn. Mà ở này con mắt chỗ sâu trong con ngươi, thình lình còn có một đạo giang hai tay ra hai chân nhân loại phù văn. Cùng cái kia chút màu vàng 72 trụ ma thần dấu ấn bất đồng, đạo bùa này hào xa không có nổi bật như vậy. Hơn nữa con dấu vị trí cũng ở ánh sáng chiếu rọi không tới nơi bóng tối. Nếu như không phải cẩn thận quan sát, rất khó chú ý được. Cái này con mắt màu đen dấu ấn mới nhìn cũng không đáng chú ý. Thế nhưng làm Vương Sung lần thứ hai nhìn sang thời điểm, này con trên vách tường mắt trong phút chốc thật giống như sống lại như thế. Ở Vương Sung dán mắt vào hắn thời điểm, cũng nhìn lại Vương Sung, làm cho người ta một loại cực kỳ lạnh lẽo, cảm giác quái dị. Nhưng mà để Vương Sung chấn động trong lòng còn hoàn toàn không chỉ như thế, không thể. Tuyệt đối không thể. Vương Sung trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm lòng đất trên hang động chính là cái kia dấu ấn. Trong đầu nháy mắt nhấc lên vạn trượng sóng lớn, ấn ký này Vương Sung cũng không xa lạ gì. Năm đó hạo kiếp bùng nổ thời điểm, Vương Sung đã từng thấy ấn ký này. Hơn nữa Vương Sung năm đó đã điều tra, ấn ký này cùng năm đó hạo kiếp có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trên vách tường ấn ký này cùng Vương Sung trong trí nhớ dáng vẻ cũng không hoàn toàn tương tự. Thế nhưng có ít nhất 7-8 phân tương tự, coi như không phải Vương Sung trong trí nhớ cái kia, cũng tuyệt đối có cực mạnh liên hệ. Thế nhưng một cái là trung thổ dấu ấn, một cái là cách xa ở Khorasan, cách xa nhau mấy ngàn năm cổ Elam Vương triều văn minh. Giữa hai người, bất kể là địa vực vẫn là thời gian đều cách nhau cực xa. Tại sao ở đây sẽ có chính mình tại trung thổ mạt thế thấy dấu ấn? Này một chốc cái kia, Vương Sung trong lòng liên tiếp, trong đầu xẹt qua vô số ý nghĩ. Chú ý, ký chủ phát hiện vận mệnh dấu ấn, xúc động vận mệnh bí ẩn. Vừa lúc đó, vận mệnh chi thạch cấp tốc âm thanh đột nhiên ở Vương Sung trong đầu vang lên. Cũng trong lúc đó, Vương Sung trong đầu vận mệnh chi thạch dọc theo người ra ngoài, vận mệnh bí ẩn, khen thưởng kịch liệt lóe lên. Vương Sung trong lòng hơi động, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, xúc động vận mệnh bí ẩn năng lực, vận mệnh bí ẩn thu được càng nhiều tin tức hơn. Thỉnh cầu từ chối, ký chủ cần thu được càng nhiều tin tức hơn mới có thể giải khai ký hiệu bí mật. Một cách không ngờ, Vương Sung thỉnh cầu bị không chút do dự cự tuyệt. Vương Sung ngớ ngẩn, lần thứ hai thử nghiệm, lần một lần hai ba lần. Trong đầu, vận mệnh bí ẩn tuyển hạng như cũ không nhúc nhích chút nào. Không biết quá bao lâu, Vương Sung rốt cục bỏ qua thử nghiệm. Bất quá nội tâm nổi lên đạo đạo sóng lớn. Đánh thắng Ta La cuộc chiến sau, hắn lại ở mảnh này dị vực trên đất tra được rất có thể cùng tương lai hạo kiếp có liên lạc manh mối. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là từ tin tức này Elam Vương Triều trên người, hắn rất có thể tra được năm đó cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn lai lịch cùng chân tướng. Vù, trong bóng tối, một tia kinh người ánh sáng từ Vương Sung trong đầu bạo phát rồi biến mất. Tinh thần của hắn rung lên, cả người nhất thời trở nên nghiêm túc cực kỳ, không có nữa trước thuần túy hiếu kỳ cùng cho rằng nào đó loại du lịch tâm thái. Elam Vương Triều Điển Tạ, ở đây lại có Elam Vương Triều Điển Tịch. Vào lúc này, đột nhiên một trận hưng phấn tiếng gào to từ đàng xa bên trong khu cung điện truyền đến. Nghe được tin tức này, Vương Sung trong lòng nhảy một cái. Không chút nghĩ ngợi, lập tức tung nhảy ra, chỉ có điều mấy hơi thở, lập tức vượt qua tầng tầng không gian, leo lên đồng thau Elam Vương Triều cung điện bầy, chạy tới âm thanh phát ra địa phương. Ở bên trong vùng cung điện này, có rất nhiều đồ đựng, toàn bộ đều mang theo Elam Vương Triều thời đại sâu sắc dấu ấn. Thế nhưng nhiều hơn nữa vật phẩm, cũng không sánh được ở giữa vùng cung điện này. Đặt ở một chỗ đồng thau trên đài cúng tế một bộ cổ xưa sách tà. Vương Sung chạy tới thời điểm, phân minh nhìn thấy này bản điển tịch có dày nặng đồng thau phong bì. Sách đã được mở ra, thế nhưng đã trải qua thời gian dài rằng rạc. Bên trong trang sách đã hiện ra mục nát, yên diệt dấu hiệu, rất nhiều nơi thậm chí chỉ để lại một nửa trang sách. Này mặt trên có 72 trụ ma thần tiêu chí. Là Pemon dấu ấn. Trong đồn đãi, Pemon sẽ chỉ ở những hắn kia tự tay chế tác, hoặc là có tư nhân vật thể trên mới có thể lưu lại loại này dấu ấn. Lẽ nào đây là Pemon đích thân viết ghi chép? Vừa lúc đó, một trận âm thanh đột nhiên từ bên tai truyền đến. Vương Sung đột nhiên nghe được một tên quân khởi nghĩa thủ lĩnh lên tiếng nói. Không thể, Pemon là thập đại ma thần một trong, là 72 trụ ma thần bên trong cường lực ma thần. Từ lúc đợt thứ nhất trong hành động cũng đã bị phong ấn. Chìm nổi ở đại dương nơi sâu xa, nó làm sao có khả năng còn sống đến Elam Vương Triều thời đại. Một vị khác quân khởi nghĩa thủ lĩnh nói, bất kể như thế nào, cái này di tích nhất định cùng Pemon có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thực sự là khó mà tin nổi. Tuy rằng trong truyền thuyết, 72 trụ ma thần từng cái giảo hoạt như hồ. Thông hiểu các loại ngôn ngữ. Thế nhưng liên quan với tay của bọn nó tích nhưng chưa từng nghe qua. Ma thần lẽ nào cũng có thể viết loài người văn tự sao? Bốn phía quân khởi nghĩa từng cái kinh thán không thôi. Cái này dưới lòng đất Elam Vương Triều cổ đại di tích văn minh lại như một cái to lớn bí ẩn. Hấp dẫn tất cả Khorasan người cùng quân khởi nghĩa thủ lĩnh. Liền ngay cả Barem đều xuất thần nhìn chằm chằm trên tế đàn không trọn vẹn thư tịch. Đăm chiêu, các ngươi nơi này có người thông hiểu cổ đại văn tự sao? Barem đột nhiên nói, không có, tuy rằng vẫn có nghiên cứu cổ đại văn minh học giả. Thế nhưng có thể phân biệt ra 800 năm trước văn tự cũng đã tương đối khá. Elam văn minh khoảng cách hiện tại có ít nhất 3.000 năm đến 5.000 năm. Thậm chí càng xa xưa, căn bản không thể có người phân rõ ra chữ viết phía trên. Một tên chòm râu cong lên quân khởi, nghĩa thủ lĩnh nói. Tất cả mọi người nhìn trên tế đàn thư tịch, từng cái không dứt thương tiếc. Trong quyển sách này văn tự là khoảng cách ma thần thời đại gần nhất di tích cổ còn sót lại. Trong sách rất có thể ẩn giấu đi cái kia huy hoàng. Khiến tất cả mọi người than thở cũng ngóng trông không dứt ma thần thời đại dấu ấn cùng bí ẩn. Thế nhưng nhiều như vậy quân khởi nghĩa thủ lĩnh, nhưng không ai có thể để lộ bí mật trong đó. Không thể không nói là cái tiếc nuối. Hơn nữa thư tịch dễ bể. Tuy rằng này bản chân quý thư tịch liền phóng ở trước mắt. Nhưng mọi người ngay cả động cũng không dám lộn xộn. Càng không cần phải nói là lật ra trang sách. Cẩn thận kiểm tra, đại tướng quân, có thể để cho ta tới thử một chút sao? Vừa lúc đó, một thanh âm đánh vỡ yên tĩnh. Vương Dung leo lên đài cao, đột nhiên đi tới. Vương Dung, nghe được câu này, Cao Tiên Chi gương mặt kinh ngạc. Vương Dung mới vừa vào đến hắn liền phát hiện, thế nhưng liền ngay cả Cao Tiên Chi cũng không nghĩ tới. Vương Dung lại đột nhiên đưa ra loại yêu cầu này. Trên tế đàn cái kia bản điển tịch, sắc ngoài mặc dù là dùng làm bằng đồng xanh, thế nhưng bên trong trang sách nhưng đụng vào liền nát. Vừa rồi chính là một tên quân khởi nghĩa thủ lĩnh phiên động một hồi, mới làm cho bí thư không trọn vẹn. Hơn nữa bất kể là 72 trụ ma thần vẫn là Elam Vương Triều, toàn bộ đều là Tát San Vương Triều cùng các bộ quân khởi nghĩa việc nhà. Vương Dung vào lúc này cùng lẫn lộn vào, thực sự có chút không ổn làm. Vương Dung không nói gì, chỉ là quay đầu lại, liếc Cao Tiên Chi một chút, đưa tới một cái an tâm vẻ mặt. Đại tướng quân, có thể không? Vương Dung lần nữa nói. Này, Barem chần chờ một chút, xoay đầu nhìn lướt qua chung quanh quân khởi nghĩa thủ lĩnh. Rất nhanh liền gật gật đầu. Có thể, nếu như thay đổi những người khác, dám ở trước mặt bọn họ đưa ra loại yêu cầu này. Bất kể là Barem vẫn là những thứ khác quân khởi nghĩa thủ lĩnh, đều nhất định sẽ giận tím mặt, bởi vì loại yêu cầu này thật sự là quá đường đột, thậm chí là một loại mạo phạm. Nhưng mà Vương Dung bất đồng, ở liên quân bên trong, Vương Dung uy vọng như mặt trời giữa trưa, làm liên quân thống soái, thậm chí càng vượt qua bác rồi. Vào giờ phút này, e sợ cũng chỉ có Vương Dung đưa ra loại yêu cầu này, sẽ không để người cảm thấy quá phận. Đa tạ, Vương Dung hết sức nhanh đi tới, đứng ở cao cỡ nửa người trên tế đàn, chưa từng có nhiều do dự, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, Vương Dung đột nhiên một trường duỗi ra, đè ở trên tế đàn cái kia bộ thần bí không trọn vẹn trong điển tịch. Vận mệnh chi thạch, giúp ta thu được trong sách bí mật, ở ai cũng tiếp xúc không tới bên trong lĩnh vực. Vương Dung trao đổi trong đầu vận mệnh chi thạch, từ vừa rồi đặt chân ở đây, gặp được này bản thư tịch bắt đầu. Vương Dung trong đầu, vận mệnh bí ẩn, liền bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Lấp lóe, trọng yếu hơn chính là, làm tất cả mọi người chỉ chú ý tới này bản Elam sách cổ đồng thau đóng kín trên 72 trụ ma thần con dấu thời điểm. Chỉ có Vương Dung chú ý tới mặt trên còn có một cái không đáng chú ý con mắt màu đen dấu ấn. Cùng hắn ở bên ngoài trên vách động thấy giống như đúc. Phiên dịch Payment chi sách. Cần 10.000 vận mệnh điểm năng lượng. Ký chủ xác định sao? Trong đầu đột nhiên vang lên vận mệnh chi thạch thanh âm. Không mang theo chút nào tâm tình chập chờn, Vương Dung trong lòng ba động một chút. Tuy rằng đã sớm từ vận mệnh chi thạch cái kia đạt được đến quá ám chỉ. Biết vận mệnh chi thạch mới nhất diễn sinh ra tới năng lực, vận mệnh bí ẩn, cần phải hao phí rất nhiều vận mệnh điểm năng lượng. Thế nhưng Vương Dung cũng không ngờ rằng lại tiêu hao nhiều như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,